Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mượn tiền xu dùng một lát. Tích Hưu, bén nhọn như cái còi vậy thanh âm vang lên. Đó là cái gì? Gầy cảnh sát không khỏi lui về phía sau nhìn lại, con mắt nhất thời trừng tròn xoe, chỗ cực xa một điểm đen hiển hiện, sau đó nhanh chóng biến lớn. Tốc độ Dakota, là siêu cao cấp tốc độ Dakota. Trời ạ, mở thế nào được nhanh như vậy? Đó là một chiếc cao tới 100 vạn giá cả lam sắc tốc độ Dakota. Đang từ cảnh phía sau xe kịch liệt đuổi theo, lái xe một thân trường bào màu lam, mang mũ giáp, nhưng hiển nhiên là một nữ tử. Bởi vì ngoại trừ nữ tử không có ai sẽ có như thế có lồi có lõm nóng bỏng vóc người. Tốc độ Dakota tốc độ chạy như bay lần nữa tăng. Ở cái này cũng không thẳng hẻm nhỏ trên đường vẽ ra từng đạo xinh đẹp đường vòng cung. Dường như một cái vặn vẹo quang giống nhau bắn tới xe cảnh sát bên cạnh. Lái xe quay đầu nhìn về phía cái kia gầy cảnh sát. Đó là một đôi khiến người ta liếc nhìn liền vĩnh viễn cũng khó mà quên được lam nhãn con ngươi. Trước mặt TTK đảng giao cho ta. Một đạo băng lãnh mà thanh âm khàn khàn vang lên. Quá, quá nhanh, gầy cảnh sát trợn mắt, ấp a ấp úng, làm sao có thể, chúng ta xe cảnh sát cơ hồ là lái đến 130 mã lực. Nàng cư nhiên từ xa như vậy lập tức liền đuổi kịp chúng ta. Chí ít lái đến 200 mã lực, như vậy đường tắt bên trên, hơn nữa còn là xe máy. Mở nhanh như vậy làm sao chuyển biến? Cảnh sát mập chỉ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn. Thật sự là cái này chạy như gió lốc người quá điên cuồng. Cùng nàng so với, TK đảng đua xe kỹ thuật chỉ có thể nói là tiểu hài tử chơi đùa. Có nghe hay không? Tốc độ Dakota lái xe nhướng mày. Một cỗ khí tức lãnh liệt tóe ra. Nhất thời thức tỉnh ngẩn người cảnh sát. Lớn mật. Tẫn dám tại dạng này trên đường cái siêu tốc đua xe. Vẫn là bão motor, gầy cảnh sát nộ uống. Đúng lúc này, xe kia nhấc tay một cái tay, đưa về phía gầy cảnh sát. Tuyết trắng ngón tay thon dài gian mang theo một chương tuyết bạch, tạp phiến cát. Trên thẻ có một chữ Hán, thần. A, ngài mời, đều giao cho ngài. Gầy cảnh sát sắc mặt biến đổi đột ngột. Trên mặt hiện lên như hoa một dạng nụ cười. Làm sao trở về? Gì, là thần tổ. Cảnh sát mập trên mặt cũng liền hiện lên nụ cười. Nhãn thần càng là như người ái mộ nhìn thấy trong lòng mình thích nhất thần tượng giống nhau. Tích Hưu, tốc độ Dakota tăng tốc độ. Vượt lên trước xe cảnh sát. Hướng phía trước mặt lý cách xe đuổi theo. Lại là thần tổ đại nhân xuất hiện. Ti cây đảng lần này là xui xẻo. Ta sùng bái nhất thần tổ. Thần tổ đại nhân ra ngựa. Đừng nói nho nhọt đảng. Chính là có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần đạo tặc cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lúc này đây tất nhiên là đảng xuất môn không thấy thời gian. Cái này một xe cảnh sát mỗi một người đều nhàn nhã đi chơi. Gầy cảnh sát thậm chí còn mở một lon bia. Như không phải xe cảnh sát kèm theo camera, hắn đều muốn mở ra camera, ghi xuống thần tổ đại nhân bà TTK đảng tư thế oai hùng. Chiếc thứ hai lý cách bên trong xe, ha ha, đều vào 488 đoạn, những cái này uất ức cảnh sát sợ là lại sẽ buông tha. Đây là tự nhiên, những thứ này kẻ bất lực, đối với chúng ta TK đảng cũng chính là làm dáng một chút. Cái nào một lần không phải như vậy, thật là uất ức, lão tử đều đem tốc độ giảm phân nửa, những thứ này ngu dốt lại còn. Gì, lão thất, ngươi làm sao đột nhiên ra tốc, đây là một cước đạp cần ga tận cùng nha. Hỗn đản, chính ngươi xem kính chiếu hậu, a, đây là người nào nha, mở ra tốc độ đắc cư nhiên chạy nhanh như vậy, không tốt. Cái này một xếp đảng mỗi một người đều sắc mặt thay đổi. Cái kia tài xế lái xe càng là cái chán hãn tất cả đi ra. thật là lợi hại, chết tiệt, cái này cũng quá nhanh a. Là không phải người, liền là người máy, mở tốc độ đáp cũng không khả năng nhanh như vậy. Con mẹ nó, đây là vi phạm khoa học, so với chúng ta TK đảng đều nghiêu. Người này nếu là tiếp thu tiến đến, chính là để hắn làm lão đại, lão tử cũng cam lòng. Lão thất, lái nhanh một chút, cùng so với hắn so với. Im miệng, lão tử đã tấn nhất đại lực. Lái xe lão thất đầu đầy mồ hôi quát. TK đảng, từ một hỏa cùng hung cực ác tay đua xe hợp thành. Tốc độ đắc bên trên, làm bào nữ tử nhãn thần băng lãnh. Tục truyền nghe thấy, TK đảng đua xe kỹ năng có thể bắt được chuyên nghiệp thập đoạn cấp bậc. Không gì hơn cái này, nghe đồn quả nhiên không tin được. Nữ tử khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái cười lạnh. Sau đó trong tay nàng cái kia vốn đã kinh nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ đắc tốc độ dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt. Hầu như một cái nháy mắt thời gian, tốc độ đắc liền đuổi kịp phía sau này một chiếc lý cách xe. Sau đó xuất hiện hết thảy thấy như vậy một màn một đời người khó có thể quên được sự tình. Chỉ thấy tốc độ đắc bên trên nữ tử thân ảnh đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy một mảnh trường bào màu lam không trung cờ vậy bay lượn. Cái kia vũ động là đẹp như thế, dường như thế gian nhất phong cảnh yêu mỹ. Nhưng cùng lúc đó, dưới người cô gái chiếc kia tốc độ đắc dĩ nhiên tiêu thất. Không sai, chính là tiêu thất, không chỉ có tốc độ đắc tiêu thất, cái kia thân ảnh của cô gái cũng sau đó tiêu thất. Chính xác nói chắc là nữ tử nhanh chóng đáp trên xe hướng về lý cách xe nhảy lấy đà. Ở nhảy lên cái kia phút chốc, nàng vươn một tay, theo hướng tốc độ đáp cái kia vạn năng bao con nhộng thu hồi cái nút. Đem tốc độ đáp cho biến thành bao con nhộng, sau đó cho thu vào trong lòng. Ngay sau đó nữ tử phi trên không trung thân thể lấy tốc độ cực nhanh chui vào chiếc kia lý cách xe. Chỉ là đây hết thảy động tác quá nhanh, mau để người thường thấy không rõ, thấy rõ cũng không kịp suy tư, mới, chỉ có, hình thành nữ tử cùng tốc độ đắc biến mất dấu hiệu. Đang ở lam bào nữ tử đuổi theo lý cách xe lúc. Phía trước, Son Gouben đang cùng tóc màu da cam thiếu nữ nói, người thật không cùng ta đi uống cà phê, ta đi đây, được rồi. Nơi này là Sa Tăng thành phố nổi danh xóm nghèo, lại xưng đất tội ác. Ngươi có thể được cẩn thận, giống như ngươi vậy đẹp trai soái ca. Gì, tóc màu da cam thiếu nữ quay đầu lui về phía sau xem. Sắc mặt nhất thời thay đổi, tút tút tút bĩu môi. Tử đạn xạ đánh thanh âm vang lên. Ha ha, trước mặt còn không cho lão tử mau để cho nói. Một chiếc lý cách xe điên cuồng chạy tới, xem ra thật bất hạnh, lại gặp việc này, chết tiệt TTK đảng, tóc màu da cam thiếu nữ lẩm bẩm liền hướng mình bên trong xe chui vào. Quả nhiên, ta đã nói cảm giác không thích hợp, Dragon Ball thế giới Sa Tăng thành phố, nhất là loại này xóm nghèo giải đất làm sao có thể không có bạo lực phạm tội sự kiện. Rồi mới hướng. Son Gouben khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười, làm là một cái tránh nghĩa võ đạo gia, gặp phải loại này xoát tích phân chuyện tốt, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Son Gouben đưa tay ngăn lại tóc màu da cam thiếu nữ. Cái kia, ngươi có hay không tiền xu? Tiền xu? Tóc màu da cam thiếu nữ sửng sốt. Lập tức từ trên người móc ra ba cái tiểu tiền xu. Đều là sinh hoạt bên trong rất ít khi dùng đến. Giá trị thấp đủ cho rơi ở trên đường cũng không còn người nhặt cái chủng loại kia. Trên mặt thiếu nữ ửng đỏ. Vừa may có ba cái phân tiền. Ta biết, người nào kiếm ăn cũng không dễ dàng. Phân tiền cũng là tiền nha. Ân, một cái là đủ rồi. Son Gouben nói từ nàng trắng noãn lòng bàn tay lấy một viên phân tiền. Sau đó siết quả đấm. Tiền xu đặt ngón trỏ cùng ngón cái móng tay trước. Ngươi muốn làm gì? Tóc màu da cam thiếu nữ ngồi trên xe. Đem xe khởi động, nhưng không có lập tức mở ra ly khai. mà là quay đầu tò mò nhìn về phía Son Gouben. Chỉ thấy Son Gouben thủ sẵn tiền xu tay đưa thẳng táp đối diện chuẩn phía sau đua xe mà đến Lý Cách Xe. Sau đó Son Gouben ngón cái động, khẽ động, hắn giữa ngón tay tiền xu liền biến mất. Phanh, bảo tạc vậy thanh âm vang lên. Chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài chiếc kia chạy như bay Lý Cách Xe bỗng nhiên bay ngang dựng lên. Trên không trung đảo bổ nhào, liền lật 5-6 cái bổ nhào, bay ra 10 trượng trở lại bên ngoài, mới, chỉ có, đụng vào một gian nhà dân ngừng lại. Cái này, tóc màu da cam thiếu nữ chừng con mắt bóng đèn giống nhau. Bốn phía từng cái thấy như vậy một màn cũng trợn mắt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, lấy TK đẳng kỹ thuật, mới vừa cái loại này tốc độ xe căn bản không khả năng ra thấp như vậy cấp phếu. Thường tại đi bờ sông, sao có thể không phải ướt dày, TK đẳng cũng sẽ có thất thủ thời điểm, mình lái xe lúc sai đạp phanh lại, chắc là luống cuống tay chân lúc ra khỏi sai, đạp chân ga đồng thời điên thải sát, lái xe được nhanh như vậy. Đột nhiên điên thải sát, không lật xe mới là lạ, mã có thất đề, người có thất thủ, con là bọn họ lúc này đây lật xe thời gian không đúng. Người bên ven đường nghị luận, nguyên bản tứ tán tránh né chạy trốn lúc này cũng không trốn. Xe kia lật được lợi hại như vậy, trong xe đảng có thể sống sót hay không còn khó nói. Không đúng. Tóc màu da cam thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Son Gouben cầm tiền xu tay. Cái kia một viên đặt ngón trỏ cùng ngón cái giữa phân tiền đã biến mất không thấy. Vừa rồi, ngươi không sẽ là dùng. Tiền xu đem cái kia. Tóc màu da cam thiếu nữ ấp a ấp úng. Tuy là nàng không có thấy rõ tiền xu là thế nào bay ra ngoài, nhưng là nàng đầu óc rất dễ sử dụng. Minh bạch Son Gouben sẽ không vô duyên vô cớ hướng nàng mượn tiền xu. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm ra cái loại này đưa tay hướng chuột đảng động tác. Đã quên nói cho ngươi biết, ta nhưng thật ra là một cái võ đạo gia. Son Gouben xông thiếu nữ cười, mới vừa cái kia chiêu thức là Son Gouben ý muốn nhất thời. Nhớ lại trong trí nhớ một cái vô cùng thích nữ tính nhân vật pháo tỷ. Pháo tỷ Misaka Mikoto bởi vì sức chiến đấu quá mức cường hãn, cho nên xuất thủ đều là giống như Son Gouben mới vừa như vậy đạn tiền xu. Pháo tỷ tiền xu có thể lấy gấp 3 vận tốc âm thanh bay ra. Ta không bằng nha, Son Gouben đem thân búng một cái, biến mất ở tóc màu da cam trước mặt thiếu nữ, mới vừa ở chỗ này cùng thiếu nữ nói chuyện phiếm lúc. Son Gouben đã thấy cái này ngõ nhỏ một cái tầm thường địa phương bẩn thỉu trên mặt tường viết một nhóm bạch phiến đại tự, số 18 cách đấu kỹ đàn tràng bởi vậy vào, chữ phía sau càng là vẽ một cái to lớn bạch phiến mũi tên. Chỉ hướng là một cái càng hẹp đường tắt, võ đạo gia, tóc màu da cam thiếu nữ tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chiếc kia lật Lý Cách Xe. Xe kia cách nàng nơi này có mấy trăm mét khoảng cách. Mấy trăm mét, một viên tiền xu giữa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nàng nhưng là nhớ kỹ mới vừa chiếc xe kia nhưng là đột nhiên bay lên. Trên không trung lăn lộn bay ra 10 trượng trở lại. Cái này lực lượng gì? Võ đạo gia có lực lượng như vậy sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.